Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 188, thật muốn đếm thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở về phủ, mặc y như thường lệ hồi phòng nghỉ ngơi. Lý Tịnh vẫn đi tới tiền thư phòng, ngủ một lát tỉnh dậy. Mặc kiếp vẫn chưa rõ tối nay sẽ ăn gì. Lý Tịnh cho người truyền lời vào, nói rằng có việc cần dùng bữa tại tiền thư phòng. Thế cũng tốt, Mặc Y liền bảo Bạch Mai sang nhà bếp nói, buổi tối chỉ cần nấu chút cháo là được rồi. Phùng Trắc Phi tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn luôn để tâm đến nàng. Nghe nói nàng buổi tối chỉ muốn ăn cháo, trong lòng lại có chút coi thường. Đến khi bữa tối đưa tới, ngoài cháo ra còn có 4 món ăn nhẹ và 4 loại điểm tâm. Mấy thứ này, e là có cả Mặc Huyền và Mặc Văn ở đây thì 3 người cũng ăn không hết. Nhớ đến hôm qua bao nhiêu món ngon như vậy, mọi người cũng chỉ dùng có một nửa. Thật là lãng phí. Khi Lý Tịnh trở về, Mặc Kim đã chìm vào giấc ngủ. Hắn gãi gãi đầu, nàng mấy hôm nay mệt mỏi. Hay vốn dĩ chẳng có thói quen chờ trượng phu, nghĩ thế rồi cũng tự đi rửa mặt súc miệng, nằm xuống bên nàng mà ngủ. Sáng hôm sau, phải đến nhà họ Triệu nhận thân. Thời tiết không tốt, xem chừng sắp có tuyết rơi. Ta đưa nàng tới bái kiến lão thái quân, rồi trực tiếp đi Thương Châu. Lát nữa mà tuyết đổ, đường xá đi lại sẽ khó khăn. Nàng ăn xong ở nhà họ Triệu thì tự trở về nhé. Vâng, chàng đi mấy ngày? Mặc Y đang được nha hoàn chải đầu liền hỏi. Tùy theo thời tiết, chắc là 3 ngày. Nhưng nếu tuyết lớn, có thể kéo dài thêm 2 ngày. Người đi theo đã sắp xếp xong chưa? Trên đường còn cần mang theo những gì? Mặc Y thật sự không biết rõ. Người đều đã lo xong. Những việc trên đường thường do tiền viện chuẩn bị, nàng không cần bận tâm. Lần này Lý Thường cũng đi cùng, thu xếp đâu vào đó. Hai người cùng ra cửa, nửa đường gặp Phùng Trắc Phi. Nàng hành lễ với họ. Lý Tịnh hơi khựng lại. Có chuyện gì? Phùng Trắc Phi mỉm cười. Nghe nói hôm nay vương gia ra ngoài, trời lạnh lắm, thiếp thân chuẩn bị một đôi bao chân lót ra. Vương gia mang theo kẻo lạnh chân, đã chuẩn bị rồi, nhưng Lý Tịnh vẫn đưa tay nhận lấy. Có lòng rồi, nàng cứ lo việc của mình đi. Dứt lời, hắn đưa Mặc Y tiếp tục rời đi. Phùng Trắc Phi vẫn giữ nụ cười, tiễn họ bằng ánh mắt không đổi. Trên xe ngựa, Mặc Y bất chợt hỏi, vương gia, người nói, chuyện gì? Lý Tịnh đang nghĩ việc trong đầu, thuận miệng hỏi. Chàng nói, Vân Thanh muội muội và thập tứ đệ, liệu có khả năng gì không? Có khả năng gì? À, nàng nói, Lý Tịnh cười nhìn nàng, tiểu cô nương mới tân hôn không bao lâu, đã muốn mai mối người khác rồi. Thật đúng là hôm trước mọi người ngồi trò chuyện, thiếp thấy hai người họ nói cười với nhau, cảm giác rất hợp, nghe nói Vân Thanh muội muội vẫn chưa bàn chuyện hôn sự. Thập tứ đệ cũng đang đúng độ tuổi. Sao vương gia chưa từng nghĩ đến việc này? Lý Tịnh mỉm cười. Vì mẫu phi của thập tứ địa vị thấp, không có của hồi môn. Bản thân thập tứ cũng chưa có chức vị gì, chỉ nhận chút tiền trợ cấp. Phủ đệ thì dột nát, còn phải trình nội vụ phủ để xin bạc sửa chữa. Mà kiểu như hắn, không được sủng ái, nhất thời cũng chẳng ai đoái hoài. Đều là nhờ mẫu phi hắn chát bóp, hoặc ta thi thoảng giúp đỡ một hai, mới có thể sống qua ngày. Nghèo như thế, Vân Thanh muội muội gả đi chẳng phải chịu khổ sao? Nhưng hiện tại, lương phi nương nương đã được xác lập vị trí, đãi ngộ cũng hơn trước rất nhiều. Tiểu thập tứ, sang năm ta cũng định nhắc với hoàng thượng, cho hắn một chức vụ gì đó, như vậy cũng tạm ổn rồi. Lát nữa nàng gặp dịp thì khẽ hỏi thử cữu mẫu một tiếng. Vâng, nhưng mà cữu mẫu có chê cười thiếp không? Sẽ đó, Lý Tịnh trêu chọc nàng một câu. Hai người liền bật cười khúc khích. Đến nhà họ Triệu, Triệu Vân Thanh và Triệu Vân Khai ăn vận xinh đẹp, đón tiếp tại nhị môn. vừa thấy người đến, hai người liền vội vàng hành lễ. Biểu ca lại rón rén tới trước mặt Mặc Y, chớp mắt nháy mắt. Bái kiến Vương Phi nương nương. Vương Phi nương nương thật xinh đẹp, từ đầu đến chân đều thật đẹp. Mặc im mặt thoáng đỏ, cúi đầu mỉm cười. Hai cô nương nhà họ Triệu len lén liếc nhìn Lý Tịnh, sắc mặt quả nhiên dịu dàng hơn nhiều rồi, xem ra cưới được người mình thích, con người cũng thay đổi hẳn. Vào trong nhà, lão thái quân nhà họ Triệu an vị tại chủ tòa, hai cháu dâu và mấy chắt dâu hầu hạ bên cạnh. Lý Tịnh dắt Mặc Y bước lên, cùng quỳ lại, tằng tổ mẫu trên cao. Tôn nhi Lý Tịnh cùng thê tử Mặc Y khấu đầu thỉnh an người. Lão thái quân xúc động không ít, mau mau đứng dậy, lại đây, để lão thân nhìn xem. Bà đưa hai tay ra, hai người cùng bước tới. Lão thái quân nắm tay họ tỉ mỉ ngắm nhìn, ánh mắt đầy ôn hòa. Ngoan lắm, từ nay về sau, hai đứa phải sống yên ổn, hòa thuận. Mặc Y, lão thân sống ngần này năm, đôi mắt cũng không uổng phí. Dù chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng ta biết con là một cô nương thông minh lại kiên cường. Thất lang nhà ta gánh vác nặng nề, đôi khi khó tránh khỏi thô lỗ sơ sót. Mong con lượng thứ và chăm sóc nó cho tốt. Dạ, Mặc Y nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của tằng tổ mẫu, sẽ tận tâm chăm sóc vương gia. Lão thân tin con. Bà phất tay, nhà đầu bên cạnh liền đưa đến một cái hộp. Trong hộp là ngân phiếu, bên cạnh còn có dương đồ. Đây là tài sản riêng lão thân chia cho thất lang, hôm nay giao vào tay con, nhớ giữ gìn cho tốt. Mặc Kiếp quay đầu nhìn Lý Tịnh, thấy hắn gật đầu, liền hai tay tiếp nhận. Tạ ơn tằng tổ mẫu, một hộp ngân phiếu thế này, thật muốn đếm thử quá. Tằng tổ mẫu, con phải đi Thương Châu một chuyến, sợ tuyết rơi nên không thể cùng người dùng bữa, xin để Mặc Y ở lại bồi người. Vậy con đi đi, nếu tuyết xuống thì đi chậm thôi, không được thì nghỉ lại ven đường một đêm. Vâng, xin người yên tâm. Lý Tịnh chào từ biệt cữu mẫu, liếc mắt nhìn Mặc Y một cái rồi rời đi. Mặc Y ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lão thái quân, dâng tặng một chiếc mũ trùm đầu do chính tay nàng thêu. Nghe lão nhân gia từ tốn nói chuyện một hồi lâu, rồi trước bữa ăn, liền để bà nghỉ ngơi đôi chút, tiễn người ra ngoài. Triệu đại phu nhân ngồi lại cùng Mặc Y uống trà trò chuyện. Con còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm chưa nhiều, mới tân hôn, hẳn sẽ có nhiều điều chưa quen. Ai cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Chuyện trắc phi và thiếp thất trong đại gia đình là chuyện thường tình. Con chỉ cần nhớ, mọi việc đều theo quy củ mà làm, không cần quá để tâm. Vương gia một lòng chuyên chú vào công vụ, bao năm nay chưa từng thiên vị ai đến mức phá bỏ quy củ. Điểm này con có thể yên tâm. Mặc Y nhẹ nhàng gật đầu. Không biết Triệu Huệ đã nói với con bao nhiêu. Vương phi trước kia của Chu Vương từng là một trong những danh khuê số một ở kinh thành. Không chỉ xinh đẹp mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nhìn Mặc Y chớp chớp mắt, đầy hiếu kỳ mà không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào. Triệu đại phu nhân thở nhẹ một tiếng. Cô nương này thật sự rất vững vàng. Thế nhưng vương gia và nàng lại chẳng hòa hợp nổi. Xin cữu mẫu nói thêm. Mặc Y cũng muốn hiểu thêm về vương gia. Tính tình vương gia ấy mà. Hắn và Minh An công chúa là song sinh. Minh An công chúa từ nhỏ đã lanh lợi, miệng mồm nhanh nhảu, được hoàng thượng yêu chiều nhất. Còn vương gia, đến hơn 2 tuổi mới biết nói, lại còn nói từng chữ rời rạc, thành ra nghẹn mà sinh cáu. Thường thì nói không được 3 câu là nổi nóng ra tay. Thời ấy, trong hậu cung người được sủng ái nhất chính là đại đồng quý phi. Đường tỷ của tiểu đồng quý phi bây giờ, vẻ ngoài thật sự còn đẹp hơn cả tiểu đồng quý phi. Bà ấy sinh hạ hoàng tử Lý Chân, là bảo bối trong lòng hoàng thượng. mẫu tử họ ở trong cung gây sóng gió không ngớt, ai cũng dám khi dễ, duy chỉ có hai người mà họ không dám chọc vào, Minh An công chúa và vương gia. Minh An công chúa cực kỳ thông minh, không chỉ thuộc lòng cung quy, mà cả luật pháp triều đình cũng rành mạch, không ai tranh luận lại được. Vương gia thì tuy miệng lưỡi vụng về, nhưng lại có thể động thủ thắng người. Nói đến đây, khóe môi Triệu đại phu nhân cũng hiện nét cười, song lại mang chút u hoài. Ôi, xem ta này, lại nói đi đâu mất rồi. Tính tình vương gia là vậy, công vụ đặt lên hàng đầu, những chuyện khác đều phải tạm gác qua một bên. Chu Vương Phi, tính tình nhạy cảm, lại ưa mộng mơ phong hoa tuyết nguyệt, hay đa sầu đa cảm, luôn mong muốn được trượng phu yêu chiều không điều kiện. Thật ra, nàng ấy là người có phẩm hạnh, chỉ là không hợp với vương gia. Hai người chẳng ai hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì, càng lúc càng xa cách, chẳng ai thấy vui vẻ. Hôn sự của họ, ai nấy đều cho là tốt đẹp, thế nhưng sống cùng nhau lại chẳng nên chuyện. Ý ta là, tính vương gia có phần cố chấp, chuyện công thì hay, nhưng trong việc phu thê thì lại hơi thiếu tình cảm. Ta xem con, tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại có chủ kiến. Từ xưa đến nay, nữ nhân đều phải dựa vào trượng phu và con cái mà sống, thường sẽ bỏ qua bản thân. Không mấy ai nghĩ đến, một ngày nào đó nếu không còn dựa được nữa, thì sẽ ra sao? Nhà họ Triệu ta, xưa nay rất xem trọng việc dưỡng thành cho nữ nhi. Từ lão thái quân đến mấy đứa như Vân Thanh, ai cũng có thể tự mình đứng vững. Ta xem con, cũng mang dáng dấp như vậy. Mặc y cũng nghĩ thế. Có phụ mẫu, huynh trưởng, trượng phu và con cái bảo hộ thì tất nhiên là điều tốt. Nhưng cũng không nên quá phụ thuộc, nếu không, sẽ mất đi thăng bằng. Chu Vương Phi, e là vì như thế. Mặc im mỉm cười nói, phải rồi, con nghĩ được như vậy. Thật tốt, đúng là đứa bé ngoan. Lão Thái Thái quả nhiên nhìn người không sai. Cứu mẫu, trên đường đến đây, vương gia có nhắc tới Vân Thanh muội muội, về hôn sự của muội ấy, người đã có dự tính gì chưa ạ? Có mấy nhà đánh tiếng rồi, nhưng chưa bàn sâu, vẫn còn đang xem xét. Chỗ thì vừa ý, chỗ lại chưa ưng lắm. Vậy, người thấy thập tứ đệ thế nào? Mặc y dè dặt hỏi. À, Triệu đại phu nhân có chút bất ngờ. Vương gia nói, trước đây chàng chưa nghĩ đến việc này là vì thập tứ đệ chưa có chính chức. Mẫu phi lại địa vị thấp, hồi môn chẳng là bao. Sợ Vân Thanh muội gả đến sẽ phải chịu khổ. Nhưng giờ, Lương Phi nương nương đã được xác lập vị trí, đãi ngộ các mặt cũng tốt hơn nhiều. Sau Tết, vương gia còn định xin cho thập tứ đệ một vị trí thích hợp. Như thế thì cũng khá hơn rồi. Nếu người và muội muội có thể để mắt đến nhân phẩm của thập tứ đệ. Triệu đại phu nhân xúc động thật sự. Vương gia làm việc luôn thỏa đáng. Thập tứ cũng là ta nhìn từ nhỏ lớn lên, bởi xem như người nhà nên chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không phải vì chê nghèo, hay là lát nữa ta hỏi thử Vân Thanh, để con đi hỏi muội ấy. Mặc y hào hứng hẳn lên. Cách chương.